ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 76, chồng có nghĩa là gì? 4. Góc truyện audio.com. Tóm lại, chính là ngay lúc này Đào Tử còn chưa kịp chỉnh đốn tình cảm của mình cho rõ ràng. Cũng không kịp nuốt trôi mớ kiến thức trong tiểu thuyết kia. Thậm chí vừa rồi cũng vừa chợt hiểu ra, căn bản thường ngày mình hôn cậu ấy cũng không phải ý này. Chỉ là lúc này, Thẩm Mặc Trần cũng không có hôn cô, mà là để trán mình chạm vào trên trán cô. Nhíu mày hỏi nhiệt độ cơ thể bình thường, em rốt cuộc là bị làm sao vậy? Trái tim nhỏ bé của Đào Tử gấp gáp đập bang bang. Thấy khuôn mặt cậu gần mình đến như vậy, liền không tự chủ được mà rời đến đôi môi mỏng đang mím lại của cậu. Cánh môi có màu hồng nhạt, nhìn qua có vẻ rất ngon miệng, chỉ là mang suy nghĩ, nhìn có vẻ rất ngon miệng như vậy. Mà hành đê đê ôn của bé ngốc lại nhanh hơn suy nghĩ đến không ngờ. Thẩm Mặc Trần mở to hai mắt, nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của bé ngốc đang dính lên người mình. Sau đó một cảm giác ấm áp mềm mại từ môi truyền đến. Mềm mại, ngon ngọt, quả nhiên ăn rất ngon. Quả đào nhỏ nào đó gặm lấy cánh môi của cậu, rất là hài lòng mà dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một chút. Sau đó, khi nhìn đến vẻ mặt đầy kinh ngạc của Thẩm Mặc Trần, bé ngốc cuối cùng cũng có phản ứng. Nhận ra mình đang làm cái gì? Quả đào nhỏ ngốc nào đó điên cuồng hét chói tai. Dãy dụa thoát khỏi sự ôm ấp của Thẩm Mặc Trần nhảy ra cả thước. Thẩm Mặc Trần cao này nhìn bé ngốc nào đó đang dùng hai tay che lại gương mặt đỏ bừng của mình. Buồn bực nói, Đào Tử, em hôm nay thật sự không bình thường. Em cũng biết em không bình thường á, đều tại tiểu tuyết đưa cho em cuốn tiểu thuyết á. Đào Tử hò hét trong lòng, ngoài mặt thì lại có chút xấu hổ cười cười cái gì à, anh đừng để ý, não em bị úng nước mới có thể cảm thấy anh nhìn có vẻ ăn rất ngon. Nhìn anh có vẻ ăn rất ngon, Thẩm Mặc Trần sâu xa nhìn cô nàng, đem mấy chữ trọng điểm kia, cố ý nói lại lần nữa. Đào Tử hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình, không phải buổi tối em ăn không no nên đói. Đào Tử nhanh sửa lời. Không phải là có ý gì, đó là nhìn anh không thể ăn à, Thẩm Mặc Trần ngại câu ngốc chưa khóc liền chưa đủ. Biết rõ còn cố hỏi, anh hai, anh không cần tiếp tục nói đến chuyện này với em được không? Anh lại không phải là đồ ăn đâu. Vẻ mặt bé ngốc đầy bi phẫn mà nhìn Thẩm Mặc Trần. Cuối cùng, Thẩm Mặc Trần cũng cong khóe môi cười nhạt một chút. Nháy mắt như một đóa hoa sen giữa ngày hè nở rộ trong hồ nước trong xanh. Tự nhiên đến như vậy khiến cho trái tim đang nhảy loạn của bé ngốc cảm thấy thật an ổn. Đào Tử, vừa rồi là em xấu hổ hả? Giọng nói trầm thấp của cậu chậm rãi vang lên trong phòng. À quả đào nào đó lại che lấy cái mắt nhỏ nhắn đỏ lựng của mình. Ngại ngùng cúi đầu, không cần xấu hổ, dù sao em cũng đâu phải lần đầu hôn anh. Thẩm Mặc Trần rất là tự nhiên nói ra những lời này. Sau đó đứng lên, đến bên người bé ngốc, nắm lấy tay cô, đi ra khỏi phòng. Chúng ta đi đâu vậy? Quả đào nho nhỏ không có từ nào phản bác lại lời cậu vừa nói. Liền bị cậu nắm tay kéo thẳng ra ngoài. Không phải em đói sao? Trong nhà cơm đã bị em ăn hết. Chúng ta ra ngoài ấp tìm đồ ăn thôi. Vẻ mặt cậu rất phức tạp nhìn cô. Ngốc này hồi nãy đã ăn hết hai chén cơm, bây giờ lại than đói. Chẳng lẽ con gái khi có gì cả đến thăm, lượng cơm ăn sẽ tăng lên sao? Em, Đào Tử lén lút sờ sờ cái bụng mình, vừa rồi cơm chiều đã ăn hai chén cơm, vẫn chưa tiêu hóa xong, bây giờ lại muốn ra ngoài ăn thêm. Cách chương.